Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 14 chiến sơ cấp tang thi nghiêu. Bạch Lâm thấy hắn hướng về phía chính mình hỏi, ngân hà thôn người thôi, Miêu Thúy Hoa lôi kéo Bạch Lâm tay, Bạch Lâm hướng nàng lắc đầu, nếu là hôm nay nhường một bước. Như vậy về sau bọn họ có cái gì phân phó đều nhượng bộ. Nguyên lai là ngân hà thôn người, kia càng tốt, cùng nhau tham dự đầu phiếu như thế nào? Phiêu ca mang theo mỉm cười, trong tay gậy gộc nắm chặt, lại lần nữa hướng Bạch Lâm đi vào. Bởi vì một tiểu nha đầu hỏng rồi chính mình sự tình, có thể sao? Như vậy hắn liền tiên hạ thủ vi cường. Âu Á nhìn thấy cười ôn hòa Phiêu ca, trong lòng tổng cảm thấy không thích hợp. Hướng tới Bạch Lâm chớp chớp mắt. Bạch Lâm làm như không có nhìn đến giống nhau. Không cần, ta liền đại biểu ngân hà thôn toàn bộ quyết định. Không cho, Bạch Lâm ngươi phát cái gì phong? Một bên Lý Tú Thanh lớn tiếng kêu lên. Rõ ràng là đối Bạch Lâm rất là bất mãn. Bạch Lâm nhìn này nàng nửa ngày, không tồi, trang điểm như cũ thật xinh đẹp, ăn mặc cũng thực thời thượng, sắc mặt hồng nhuận, xem ra miêu gì đối bọn họ tưởng tổ tông giống nhau cung. Đang ở kia suy nghĩ chợt lóe hết sức, Bạch Lâm sau này một lui, đồng thời rút ra bao trung võ sĩ đao, đương một tiếng, chạm gần trong gang tấc cương côn. Xem ra ngươi muốn động thủ. Bạch Lâm sát khí lập tức ngoại phóng. Nhìn thấy Bạch Lâm giống như tử thần giống nhau đôi mắt, Phiêu ca lui về phía sau vài bước, định ra thần hậu, hung hăng nói, là ngươi không cho mặt mũi. Nói lại lần nữa múa may cương côn, trực tiếp mạnh mẽ hướng tới Bạch Lâm bổ đi xuống. Bạch Lâm lần này không ở trực tiếp chắn mà là cầm hắn cương côn. Phiêu ca mặt sau vốn định tới hỗ trợ lưu manh, có chút bị sớm đã chuẩn bị Âu Á ngăn lại, có chút về phía trước mà đến. Nhìn thấy Bạch Lâm cầm phiêu ca cương côn, chính yếu chính là phiêu ca cư nhiên còn bắt không ra thời điểm. Trong lòng luống cuống. Bất quá liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bạch Lâm tốc độ cực nhanh đem Phiêu ca đầu bổ xuống. Máu loãng văng khắp nơi. Đỏ bọn họ hoảng sợ đôi mắt. Nhìn chằm chằm cái này như cũ thong dong tuổi trẻ nữ tử. Nửa ngày không có nhúc nhích. Thôn người càng là hoảng sợ. Sự tình phát sinh bất quá 2 phút. Cái kia cái gì Phiêu ca liền đã chết. Mang theo không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Bạch Lâm, liền nàng phía sau Miêu Thúy Hoa cũng lui về phía sau một bước. A, phản ứng lại đây hậu nhân, đàn trung đại bộ phận nữ tử cập tiểu bộ phận nam tử đều hét lên lên. Bạch Lâm cầm dính huyết đao không để ý tới bọn họ, trực tiếp đối mặt những cái đó lưu manh. Còn có ai? Đám lưu manh nuốt nuốt nước miếng. Theo Bạch Lâm đi tới rồi sau đó lui lại mấy bước. Vừa mới tình hình bọn họ xem đến rất rõ ràng. Trong đó một người bị đẩy ra tới. Nơm nớp lo sợ nói. Chúng ta, bọn họ là ở Phiêu ca đại lý hạ mới như thế không kiêng nể gì. Nhưng là Phiêu ca vừa chết tương đương mất người tâm phúc. Cho nên cũng ngạnh không đứng dậy. Bên kia bị Âu Á đem hoàng mao đám người tấu một đốn. Giết người hắn vẫn là có chút tâm lý gây trở ngại. Rốt cuộc phía sau màn làm chủ đã chết. Hung hăng đá chân hoàng mao sau liền về tới Bạch Lâm phía sau. Đang ở không khí khẩn trương thời khắc. Một tiếng rung trời tiếng hô từ thôn ngoại chuyển tới. Bạch Lâm cùng Âu Á nhìn nhau liếc mắt một cái. Bạch Lâm dẫn đầu chạy đi ra ngoài, Âu Á theo sát sau đó, người khác cũng nghe tới rồi thanh âm, này đó thanh âm bọn họ không xa lạ, đúng là tang thi thanh âm, nhát gan đã sợ tới mức đi không nổi, thôn ở giữa liền có thể thực rõ ràng nhìn đến bên ngoài tình cảnh. Dì Chính Bình cùng Lưu Quan Danh cũng theo đi ra ngoài. Miêu Thúy Hoa không rơi sau. Ở mọi người trước mắt xuất hiện mấy cái so giống nhau trâu còn muốn cao lớn tang thi nghiêu. Cả người huyết xối, không có làn da, nhưng là có thể nhìn đến nó mạnh mẽ cơ bắp. Trên đầu miệng không ở là bình thường nghiêu loại miệng, kéo dài quá không ít. Một chương khai tất cả đều là từng hàng hàm răng. Bạch Lâm chợt lóe liền nhảy đi ra ngoài. Đối mặt xông tới tang thi nghiêu như cũ là một chân qua đi. Nhìn lui về phía sau vài bước mà thôi tang thi nghiêu. Nhíu mày, thân thể quá lớn, lực lượng lại không ít. Ước chừng ba chỉ, chính mình đối phó một con có thể. Hai chỉ miễn cưỡng, nếu là ba con, nhìn phía sau cùng lại đây người. Lớn tiếng kêu lên, các ngươi hai người một con. Mấy người rốt cuộc đối phó tang thi kinh nghiệm có không ít. Tuy rằng tang thi động vật nhìn thấy cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng là cũng không sợ hãi. Hướng tới Bạch Lâm gật gật đầu liền từng người tuyển một đầu. Miêu Thúy Hoa cùng Âu Ám một đầu, Lưu Quan Danh cùng dì Trình Yên ổn đầu, có đối phó nhị cấp tang thi kinh nghiệm. Bạch Lâm hơi chút nhẹ nhàng điểm, có thể là bởi vì lần trước bị thương, lúc này thân thể bạo phát lực rõ ràng tăng lên không ít. Nàng biết hẳn là kia viên màu lam trái cây nguyên nhân. Mỗi lần cùng tang thi nghiêu đi ngang qua nhau thời điểm nhất định sẽ ở nó trên người lưu lại một đạo vết máu. Giống Bạch Lâm trước mặt tang thi nghiêu đã tích đầy đất huyết. Đột nhiên đôi mắt đỏ lên hét lớn một tiếng, dẫn tới mặt khác tang thi nghiêu cũng đi theo gầm rú. Bạch Lâm mặc kệ này đó, thấy này giống như điên nghiêu giống nhau lại lần nữa vọt lại đây. Liến nhảy dựng lên, hướng tới nó miệng mượn lực đôi tay nắm chặt võ sĩ đao tinh chuẩn chém vào nó trong cổ. Phụt một tiếng, toàn bộ đầu liền xuống dưới. Mũi đao ở đầu trung tìm kiếm một lần, nhẹ nhàng một chọn, một viên đạn châu lớn nhỏ màu trắng trong suốt tinh hạch liền nằm ở trên tay. Quả nhiên vẫn là sát tang thi động vật tới phương tiện. Một cái nhìn chằm chằm được với mười mấy tang thi, sát xong rồi chính mình liền có nhàn tình nhìn bên cạnh bốn người. Âu Á thực sẽ đầu cơ trục lợi, cùng Miêu Thúy Hoa phối hợp cũng không tồi. Nhìn tang thi nghiêu trong đó một chân đã mau chặt đứt, liền biết bọn họ đánh cái gì mục đích. Mà bên kia Lưu Quan Danh cùng dì Chính Bình cũng phối hợp không tồi. Một cái hấp dẫn, một cái chuyên môn bẩm tím tang thi nghiêu. Nhưng là chờ đến tang thi nghiêu rốt cuộc đỏ mắt thời điểm, Bạch Lâm biết chúng nó lực lượng bắt đầu bùng nổ. Cẩn thận, Bạch Lâm vội nhắc nhở nói, đem chính mình một bậc tinh thần lực đề cao đến cực hạn. Mấy người nghe được Bạch Lâm nhắc nhở, vội sau này chạy vài bước, quả nhiên thấy kia nghiêu tốc độ cùng lực lượng gia tăng rồi không ít. Ngăn cản nó đao cùng dịu đều có không ít khuyết tật, mà bản thân lực lượng cũng không đủ, chạm vào vài tiếng liền bị đụng vào trên mặt đất. Bạch Lâm thấy vậy, tinh thần dị năng ngoại phóng, lập tức liền khống chế được ba cái sơ cấp tang thi nghiêu hành động năng lực. Hét lớn một tiếng, liền hiện tại, trực tiếp chém đầu, một bên một cái. Tuy rằng không rõ vì sao đột nhiên trước mắt tang thi nghiêu dại ra một chút, nhưng là tận dụng thời cơ thất không hề tới, quên chính mình vừa mới quăng ngã đau địa phương, dùng hết toàn lực hướng tới tang thi nghiêu đầu chém đi xuống. Phụt phụt, chạm vào tang thi nghiêu liền ngã xuống trước mắt. Mấy người lòng còn sợ hãi lau mặt thượng máu, thiếu chút nữa mất mạng, còn hảo có lão đại ở. Âu Á nói liền đem hai cái tang thi nghiêu trung tinh hạch cầm đi ra ngoài. Những người khác ngơ ngác nhìn trong tay hắn tinh hạch. Vừa mới Bạch Lâm lấy thời điểm cùng vốn là không có nhàn tình xê monster tinh hạch. Ta cùng lão đại cùng nhau phát hiện. Tuy rằng hiện tại không biết dùng như thế nào, nhưng là lưu trữ tổng không có sai. Âu Á thấy bọn họ bộ dáng liền biết bọn họ còn không có phát hiện. Nhớ tới chính mình phía trước cùng lão đại nhặt không ít tiện nghi. Có lẽ liền có bọn họ giết chết. Vì thế không chút khách khí đem tinh hạch cho bọn họ. Bắt đầu mấy người hơi hơi chối từ. Nhưng là nghe được Âu Á nói hắn rất nhiều liền miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Đồng thời mang theo kinh dị con ngươi nhìn Bạch Lâm, Lưu Thúc, dì bá, phiền toái các ngươi xử lý hạ thi thể. Ân, dì Chính Bình cùng Lưu Quan Danh gật gật đầu, tuy rằng rất muốn biết vừa mới là chuyện như thế nào. Nhưng là Bạch Lâm không nói, bọn họ cũng không hỏi, tóm lại là có nàng đạo lý. Mặt khác ba người lại lần nữa về tới trong thôn. Không biết là bởi vì trên người đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít tanh hôi máu. Vẫn là mấy người vừa mới sát xong tang thi. Trong thôn mọi người đều là lui về phía sau một bước. Có chút người che lại miệng mình tận lực không gọi ra tiếng tới. Những cái đó lưu manh càng miệng bàn. Xem rất rõ ràng. Tự nhiên là biết Bạch Lâm năng lực. Cô nãi nãi, chúng ta sai rồi. Thật sự, đang khẩn trương không khí lại lần nữa tiến đến thời điểm. Hoàng Mao xuất tính xin tha, phía trước ta cũng không muốn làm, đều là phiêu ca bức cho. Hắn phía sau người cũng vội phụ họa nói, đúng vậy, chúng ta phía trước cũng bất quá là làm chút trộm cắp sự tình. Giết người đều là bởi vì phiêu ca, nếu không giết, hắn liền phải đem chúng ta đuổi đi. Ân. Cầu xin ngươi buông tha chúng ta đi. Chúng ta lấy nhân cách đảm bảo cũng không dám nữa giết người. Trong thôn người nghe được bọn họ cũng giết hơn người thời điểm sửng sốt. Hết chương.